vị sáng thế đế này bay lên trời. Cho dù hắn mang theo nhiều người như vậy nhưng tốc độ vẫn mau thái quá. Chu Hằng không khỏi âm thầm líu lưỡi. Sáng thế đế chính là sáng thế đế. Hắn tính toàn lực vận chuyển tấn vân lưu quang bộ cũng không theo kịp. Căn bản ngay cả tư cách so sánh cũng không có. Vẻn vẹn chỉ mấy hơi thở bọn họ đi tới Dã Mã Thành. Đông Quách Hằng buông mọi người. Cười nói, người trẻ tuổi, đến nhà ngươi ngồi một chút. Dương Lan Hinh lập tức vui mừng quá đỗi. Nếu có thể được một vị sáng thế đế thêm dược sư lục tinh tới nhà làm khách, về sau còn có ai dám trêu chọc Dương gia? Tương đương với mua một tấm phủ bình an cấp Dương gia. Nàng vội vàng nhìn về phía Chu Hằng, trong ánh mắt tràn đầy vẻ cầu khẩn. Nàng sợ Chu Hằng có ý kiến, không chịu mang Đông Quách Hằng đi Dương gia. Chu Hằng không khỏi bật cười, hắn cũng biết đạo lý phù sa không chảy ruộng ngoài. Như thế nào đi nữa nói Dương Thiết Hồ cũng là cha vợ hắn. Chỗ tốt này hắn không tiện nghi Dương ra thì tiện nghi ai. Về phần Lâm Tài Tuấn cùng Lưu Hàn Diệp, hắn tìm một cơ hội lặng lẽ bóp chết thì tốt. Hai ruồi bò ong ong nhìn đến là phiền. Có thể được tiền bối quang lâm, vẻ vang cho kẻ hèn này. Chu Hằng cười nói, dẫn đường ở phía trước tiền bối mời. Đông Quách Hằng vuốt ve tròm dâu, uy thế toàn thân thu liễm. Hắn chỉ cần hơi lộ ra một khí tức sáng thế đế, cư dân Dã Mã Thành phòng chừng đều bị động đất mà chết. Hắn gần như là mạnh nhất tiên giới, khí tức thu liễm sau khi trừ phi là cường giả cùng giai. Nếu không căn bản không nhìn ra được lão già phổ thông lại là đại nhân vật có thể khiến tuyệt tiên thành run rẩy. Chu Hằng cầm minh bài dược sư tam tinh, thời điểm đi qua cửa thành, ba vì sao phóng hào quang. Thủ vệ vừa thấy vội vàng vô cùng cung kính để bọn họ thông hành. Dược sư tam tinh a, đó là loại tồn tại nào? Đi vào cửa thành sau, bọn họ cũng không nóng nảy. Từ từ đi đến Dương gia chính là phó gia trước kia. Bây giờ lại biến thành Dương gia. Nhiều ngày như vậy Dương gia cũng đã hoàn thành chuyển nhà. Nửa giờ sau, bọn họ đi tới cửa Dương gia. Tại sao có thể như vậy? Dương Lan Hinh lập tức kinh hô lên. Hai phiến đại môn bị đánh bể, trên mặt đất hãy còn có thể nhìn thấy mấy khối mảnh vỡ thật nhỏ. Cửa còn có hai thủ vệ, nhưng mỗi người đều ủ rũ, gần như vẻ mặt đều cầu xin. Đã xảy ra, chuyện gì có người dám đến Dương gia quấy rối? Có tấm chiêu bài con rể dược sư tam tinh này còn chưa đủ dọa lui những a miêu a cậu kia sao? Dương gia chiếm được tất cả nhà quyền thế Dã Mã Thành nhận đồng, thay thế phó gia. Là một trong những gia tộc có thể đưa phiếu biểu quyết ở Thiên Uy Điện. Đây là một cái địa vị tương đối hiển hách. Đã xảy ra chuyện gì? Dương Lan Hinh phẫn nộ nên thân thể mềm mại phát run. Đại tiểu thư. Hai gã hộ vệ nhìn thấy đám người Chu Hằng. Vẻ mặt trên mặt chẳng những không buông lỏng. Ngược lại càng thêm khẩn trương. Chánh chủ nhân rốt cục đã trở lại. Cười dài một tiếng. Một thanh niên áo gấm đi ra trong phủ. Khí tức Nguyệt Minh Đế không che giấu chút nào cuồn cuộn nhi động. Ở phía sau hắn còn một người, lại là Lưu Hàn Diệp. Tên này lại không chết ở trong tinh phong không gian. Xem ra nhóm hắn bị Khổng Thanh Dương vứt ra. Lâm Tài Tuấn không ở đây, khả năng chết ở trong tinh phong không gian. Cũng có thể bị ném ra địa phương cách Dã Mã Thành quá xa. Hiện tại còn không trở về. Quang Thiếu, người này chính là Chu Hằng. Còn đây là nghĩa muội Dương Lan Hinh của ta. Những nữ nhân khác đều là thê thất Chu Hằng. Lưu Hàn Diệp giới thiệu cho thanh niên kia. Lưu Hàn Diệp, người này là ai? Dương Lan Hinh ẩn ẩn tra giác trong phủ có biến. Tự giới thiệu mình một chút. Bản thân họ Mặc Diệu Quang, đến từ Đông Mùi Thành Mặc gia. Ta có một người muội muội, nàng kêu Mặc Ngọc Nghiên. Nói vậy các ngươi đều nghe nói qua tên của nàng đi. Thanh niên kia lạnh lùng nhìn Chu Hằng, có sát khí lưu chuyển. Thực ra nghe được đối phương họ Mặc, trong lòng Chu Hằng đã hiểu, đối phương tới trả thù. Lúc trước diệt Mông gia, không phải thuận tiện cũng đều giết tùy tùng Mặc Ngọc Nghiên sao, vẫn còn có cá lọt lưới. Hiện tại đuổi tới Tây Hợi Thành. Chu Hằng tươi cười, không tồi, Mặc Ngọc Nghiên là ta giết. Ngươi thật là giỏi. Mặc Diệu Quang cười nhạo Nguyệt Minh Hoàng 11 luân quả thật rất mạnh. Nguyên bản Mặc gia ta cầu nhân tài như vậy còn không được. Tuy nhiên ngươi không nên đụng đến người Mặc gia ta. Quỳ xuống chịu chết đi. Hắn đứng chắp tay, vẻ mặt hết sức kiêu ngạo. Chu Hằng nhìn lướt qua Lưu Hàn Diệp, Mạc Diệu Quang biết hắn là Nguyệt Minh Hoàng 11 luân thì do người này cáo mật đi. Chỉ là Lưu Hàn Diệp biết tin tức cũng quá chậm, Nguyệt Minh Hoàng 11 luân chẳng qua là tu vi khi hắn đại náo Thiên Uy Điện. Cha ta đâu? Dương Lan Hinh cướp hỏi, trên mặt không che giấu được quan tâm. Mạc Diệu Quang hướng nàng nhìn thoáng qua, trong ánh mắt toát ra một tia thèm nhỏ dãi. Như hắn bên cạnh cũng không thiếu mỹ nữ, nhưng Dương Lan Hinh cũng không phải mỹ nữ bình thường, mà là thuộc loại tuyệt sắc mấy vạn năm mới có thể ra một cái. Thật giống như Nguyệt Ảnh Thánh Nữ cùng Ứng Mộng Phạm, phía trước phía sau cách gần như 10 vạn năm mới xuất hiện hai cái tuyệt sắc, hơn nữa còn là tu vi Nguyệt Minh Hoàng, cái này càng thêm khó được. Quang thiếu, vị nghĩa muội này là mỹ nữ xuất sắc nhất Dã Mã Thành, đừng nói Dã Mã Thành, dù là ở toàn bộ Tây Hợi Thành đều là số 1 số 2. Lưu Hàn Diệp giống như một cái ma cô, tận hết sức lực đề cử về phía Mạc Diệu Quang. Lưu Hàn Diệp, ngươi còn có xấu hổ hay không? Cha ta đâu? Cha ta ở nơi nào? Dương Lan Hinh nổi giận nói. Cha ngươi không tốt lắm. Mạc Diệu Quang nhìn chằm chằm Dương Lan Hinh đã làm tù nhân chừng mấy ngày. Về sau tiếp tục làm tù nhân hay thế nào? Phải xem biểu hiện của ngươi. Hắn cười hắc hắc, không che giấu dụng ý của mình chút nào. Chu Hằng nhìn Đông Quách Hằng một cái. Vị lão dược sư này, sáng thế đế thì làm mặt tỉnh, không ý tứ nhúng tay chút nào. Hiển nhiên vị cường giả này căn bản không quản loại thế hệ nhỏ xung đột. Chỉ cần Chu Hằng không gặp được nguy hiểm hắn sẽ không xuất thủ. Đối với Chu Hằng mà nói, thế này đã đủ, tương đương với có một đạo miễn tử kim bài hộ thân, mặc dù có Hoặc Thiên ở đây cũng giống vậy. Hắn tiến lên trước một bước, đi gọi người lớn nhà ngươi ra đây. Cái gì? Mạc Diệu Quang giận dữ. Con bà nó nói cái gì? Gọi người lớn nhà ngươi ra? Hắn là đứa nhỏ sao? Còn cần người lớn bao bọc? Hắn là Nguyệt Minh Đế, hơn nữa còn là Nguyệt Minh Đế 7 luân đỉnh phong, thiếu chút nữa có thể đi vào Nhật Diệu Vương. Một cái Nguyệt Minh Hoàng 11 vầng trăng lại dám làm càn ở trước mặt hắn như thế, thật sự muốn lật trời. Quang thiếu bớt giận, khóe miệng người này đặc biệt thối. Hắn ỷ vào mình là dược sư tam tinh liền tự cao tự đại coi trời bằng cái vung. Lưu Hàn Diệp vội vàng nói. Dược sư tam tinh. Mạc Diệu Quang khẽ nhíu mày. Dược sư là một cái quần thể cực đặc thù, chọc một cái chẳng khác nào gặp phải một đống. Muốn giết dược sư, tốt nhất là lén lén lút lút giết. Thần không hay quỷ không biết, tự nhiên không ai sẽ tính toán. Tuy nhiên Mạc gia ở Đông Mùi Thành, làm thịt một cái dược sư tam tinh ở trong này cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Nghĩ đến đây, Mạc Diệu Quang lập tức thu hồi băn khoăn. Dược sư tam tinh thì như thế nào? Bản thiếu muốn giết người, dược sư hiệp hội có năng lực ngăn cản được bản thiếu. Mạc Diệu Quang lạnh lùng nói. Chu Hằng không khỏi thầm vui mừng, liếc Đông Quách Hằng một cái. Chỉ thấy khóe miệng dược sư lục tinh co quắp một chút. Trước mắt hòa thượng mắng người hói đầu. Tên này đủ can đảm. Mạc Diệu Quang nhìn Lưu Hàn Diệp, đột nhiên cười lạnh nói, ngươi, đi đánh hạ tên này. Lưu Hàn Diệp hoảng sợ, hắn chỉ là Nguyệt Minh Hoàng 2 luân mà thôi, tại sao có thể là đối thủ Nguyệt Minh Hoàng 11 luân? Người ta đã đánh xuyên hàng rào cảnh giới, nghiền ép hắn không biết mấy con phố. Sợ cái gì? Bản thiếu sẽ thay ngươi áp trận, chẳng lẽ ngươi còn chưa tin bản thiếu? Mạc Diệu Quang lạnh lùng nói. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 608, mất mặt xấu hổ nói thật, Lưu Hàn Diệp thật không thể nào tin được. Ngày đó chi tiết một trận chiến Thiên Uy Điện cũng dần dần lưu truyền mở ra. Không ít người đều biết Chu Hằng giết vài cái Nguyệt Minh Đế, đó là khí phách bực nào. Mạc Diệu Quang quả thật rất lợi hại, nhưng lợi hại hơn nữa cũng chỉ là Nguyệt Minh Đế 7 luân. Lúc trước Thiên Uy Điện cũng không chỉ có một Nguyệt Minh Đế 7 luân, nhưng còn không phải không thể ngăn cản được Chu Hằng giết người. Hắn giao thủ Chu Hằng, coi như là tự tìm đường chết, tên kia cũng không phải người thiện tâm a. Quang thiếu Lưu Hàn Diệp run giọng nói, hắn muốn để Mạc Diệu Quang thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Như thế nào, bản thiếu cho ngươi làm chút chuyện đều bất đắc dĩ như vậy? Mạc Diệu Quang lạnh lùng nói, Sắc mặt Lưu Hàn Diệp khó coi, hắn vừa không dám giao chiến cùng Chu Hằng, cũng không dám nghịch lại Mạc Diệu Quang, bởi vì lần này Mạc gia phái ra Nhật Diệu Vương, hoàn toàn có thể quét ngang tất cả nhà quyền thế Giã Mã Thành. Bằng không lão tử hắn là Nguyệt Minh Đế, cần gì phải thấp giọng, thái độ tiểu nhân. Thấy hắn khó xử, người xem ở ngoài cửa đều nhịn không được cười lên. Bọn họ không giống đám người Chu Hằng, thẳng đến bây giờ mới biết Mạc gia đột kích. Trên thực tế mấy ngày trước Mạc gia đã đến rồi, thứ nhất là với chi thế lôi đình vạn quân bắt lại Dương gia. Tuy rằng các nhà quyền thế khác trong thành nhao nhao ra mặt cầu tình, nhưng Mạc gia căn bản không để Giã Mã Thành nho nhỏ vào mắt. Mạc gia là cái tồn tại gì? Có Nhật Diệu Đế chấn giữ, cần cấp mặt mũi cho thế lực Nguyệt Minh cảnh nho nhỏ. Đều nói cường long không áp địch đầu xà, Mạc gia với thái độ cường thế mà đến, ngại vì pháp tắc tuyệt tiên thành, bọn họ không có khả năng thành lập thế lực ở Giã Mã Thành. Bởi vậy mấy ngày nay bọn họ có thể nói cố gắng phá hư, thậm chí bắt đi vài nữ nhân tuyệt sắc. Điều này tự nhiên khơi dậy toàn thành công phẫn, đối với người trợ chủ vi ngược đương nhiên cũng cực kỳ khinh bỉ. Giờ phút này nhìn thấy bộ dáng Lưu Hàn Diệp làm sao có thể không cười lạnh trào phúng. Gọi kẻ trộm làm cha. Mạc Diệu Quang tuy rằng thu Lưu Hàn Diệp là tùy tùng, nhưng thực sự sao coi hắn ra gì. Lần này mục đích Mạc gia tới rất đơn giản, chính là giết người. Uy nghiêm Mạc gia không thể xâm phạm. Lưu Hàn Diệp đầu đầy mồ hôi lạnh, hắn không dám cầu tình Mạc Diệu Quang, chỉ có thể cất bước đi đến Chu Hằng, đi rất chậm, sắc mặt trắng bệch. Đằng, hắn đi ra 5 bước sau, đột nhiên ngã trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích. Mọi người đều sửng sốt, sau đó nhao nhao phát ra cười to. Tên này lại bị dọa ngã, mất mặt a. Nhưng cũng có mấy người lại lộ ra cười lạnh, nào có dễ dàng dọa như vậy, tên kia khẳng định là giả bộ bất tỉnh. Mạc Diệu Quang cười lạnh một tiếng, đứng lên cho ta. Còn dám giả chết trên mặt đất, bản thiếu giết sống ngươi. Lưu Hàn Diệp vẫn không nhúc nhích, hiện tại nếu hắn đứng lên chẳng những càng thêm mất mặt, chiến một trận với Chu Hằng cũng là chữ chết. Nếu giả vờ, vậy phải giả vờ hết cỡ đi. Chu Hằng cười ha ha, quay đầu nói với Dương Lan Hinh, cái nghĩa huynh này của ngươi thật rất có tính cách. Dương Lan Hinh chỉ cảm thấy trên mặt nóng hừng hực, hận không thể đào động chôn mình. Tuy rằng Lưu Hàn Diệp không họ Dương, nhưng chuyện hắn làm sẽ bị người tính trên đầu Dương ra. Mạc Diệu Quang đi lên trước vài bước, đá mạnh ra một cước, thình thịch, Lưu Hàn Diệp lập tức bị hắn đá bay ra hơn 10 trượng. Xẹt qua một đường vòng cung ở trên trời mới hạ xuống, cái đùi phải bị đá gãy, máu tươi bắn ra 4 phía. Lưu Hàn Diệp có thể chịu, chân bị đá không nói một tiếng, hà quyết tâm phải giả bộ bất tỉnh. Nhưng cái này cũng thật không hợp tình lý, ai nhận được tổn thương như vậy không tỉnh lại. Lúc này Mạc Diệu Quang cũng lười để ý tới loại tiểu nhân vật giả chết. Hắn nhìn Chu Hằng lạnh lùng nói, ngươi dám giết người Mạc gia, chẳng những ngươi phải chết, thân nhân ngươi ở hạ giới, bằng hữu cũng đều phải chết. Đây là một cái cảnh cáo. Với Mạc gia là địch chỉ có một cái kết quả. Quỳ xuống. Hắn đột nhiên quá độ thần uy. 7 vầng trăng tròn vận chuyển ra, tản phát ra khí tức kinh khủng. Thình thịch thình thịch thình thịch. Người xem cuộc chiến 4 phía hơn phân nửa đều không tự chủ được quỳ xuống. Nguyệt Minh Đế 7 luân thật sự quá mạnh mẽ. Đứng ở đỉnh phong toàn bộ Giã Mã Thành. Bình thường đều thuộc loại nhân vật cấp lão tổ mỗi đại gia tộc không thế ra, làm sao dễ dàng xuất đầu lộ diện. Quang thiếu, đối phó một cái Nguyệt Minh Hoàng làm sao ngươi phải tự mình ra tay, để lão phu. Hưu, mấy đạo nhân ảnh hạ xuống trên bầu trời, đều là lão nhân 60, đồng dạng là cấp bậc Nguyệt Minh Đế đỉnh phong. 4 vị Nguyệt Minh Đế đỉnh phong đều đến. Chẳng lẽ Vu gia chúng ta không có người sao? Hưu. Lại mấy đạo nhân ảnh bay vụt mà đến, đó là 4 vị Nguyệt Minh Đế đỉnh phong Vu gia. Hai nhà nguyên bản tương giao tâm đầu ý hợp cùng Phó gia, mưu đồ đẩy ngã trước thành chủ của Tư Đồ gia. Không nghĩ tới bởi vì Chu Hằng, sự tình còn chưa bắt đầu Phó gia đã bị 14 đại gia tộc liên thủ tiêu diệt. Tuy rằng hai nhà tôn, Vu ở mặt ngoài lựa chọn biến chiến tranh thành tơ lụa với Chu Hằng, hơn nữa cũng tham dự cuộc chiến hủy diệt Phó gia. nhưng bọn hắn luôn lo lắng Chu Hằng có thể nhớ hận bọn hắn liên thủ Phó Gia ở Thiên Uy Điện tạo áp lực hay không. Đợi Mặc Gia lại đây, bọn họ cảm giác cơ hội tới. Giết chết Chu Hằng, mượn tay Mặc Gia xử lý Tư Đồ Gia, như vậy bọn họ có thể đoạt được chức thành chủ, nhưng lại không có hậu hoạn. Bởi vậy bọn họ biết được Chu Hằng trở về, tự nhiên phải vội vã chạy tới lấy lòng Mặc Diệu Quang. Mặc Diệu Quang cười ha ha, hắn tự nhiên biết hai gia tộc này tất nhiên có mưu đồ đối với hắn, nhưng hắn không quan tâm, thân là một cái tuấn kiệt gia tộc Nhật Diệu Cảnh, hắn cần để ý những con kiến này sao? Các ngươi cùng tiến lên, đánh hạ hắn cho bản thiếu. Hắn thu hồi bảy vầng trăng, hạ lệnh hướng về tám Nguyệt Minh Đế đỉnh phong. Vâng, Quang thiếu. Tám người này đều thập phần cung kính nói. Dọa người. Các ngươi không biết xấu hổ. Người xung quanh nhìn không được, nhao nhao kêu to lên. Gì thì gì, ngoại nhân lấn đến trên cửa, không hợp tác giúp người mình cũng thôi. Không ngờ khuỷu tay chết ra phía ngoài giúp người ngoài khi dễ người mình. Muốn chết. Ám đại Nguyệt Minh Đế đồng loạt hừ lạnh, uy áp tỏa ra, chấn mọi người đều tay chân như nhũn ra. Phía trước 14 đại gia tộc liên thủ diệt Phó Gia mới có Dương Gia bây giờ, thật sự là trào phúng. Hiện tại đến phiên Dương Gia bị Tôn Gia cùng Vu Gia liên thủ công kích, thế sự thật đúng là vô thường. Mặc Diệu Quang vừa nói, hai tay ôm ngực nhìn náo nhiệt. Chu Hằng, thúc thủ chịu trói đi. Tám lão tổ đều quát Chu Hằng. Bọn họ cũng đều biết Chu Hằng có được 11 vầng trăng. Mặc dù là Nguyệt Minh Hoàng lại có được chiến lực Nguyệt Minh Đế, nhưng Nguyệt Minh Hoàng 11 luân nhiều nhất bằng Nguyệt Minh Đế 2 luân. Có thể so sánh cùng Nguyệt Minh Đế đỉnh phong sao? Huống chi bọn họ có 8 người. Chu Hằng có thể cậy vào bất quá là bộ thân pháp mà thôi. Cũng là như vậy, bọn họ mới không vội vã động thủ, muốn cho Chu Hằng buông bỏ chống cự. Các ngươi không biết xấu hổ. Lần trước tha các ngươi một mạng, rồi lại bội bạc, lại đầu nhập vào kẻ thù bên ngoài, các ngươi còn có mặt mũi còn sống. Chu Hằng khinh thường nói, tám đại Nguyệt Minh Đế chưa từng bị người nhục mạ như thế. Bọn họ ở Tây Hợi Thành chính là đại danh từ mạnh nhất, lại là lão tổ gia tộc, đều là đại nhân vật cao cao tại thượng, từ trước đến nay được cung kính vô cùng. Nguyệt Minh Hoàng cũng dám nói năng lỗ mãng ở trước mặt bọn họ, thật sự là muốn chết. Hiu hiu hiu, tám người đồng thời ra chiêu đối với Chu Hằng. Bọn họ biết thân pháp Chu Hằng quá nhanh, bởi vậy đã sớm phân tán ra vây quanh Chu Hằng. Tám người đồng thời vận chuyển ra bảy vầng trăng tròn, thần chích đỉnh đầu trồi lên, tiên thuật vận chuyển. Ở trước mắt bao người bọn họ không sợ mất mặt, đã lấy nhiều khi ít. Nếu vẫn không thể bắt lại Chu Hằng gọn gàng sạch sẽ, bọn họ có thể tìm dây thừng tự mình treo cổ. Chu Hằng nhếch miệng cười. Thân hình không nhúc nhích, đợi cho tám đại Nguyệt Minh Đế bay vụt mà tới. Hắn ra quyền vô cùng nhanh. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, thình thịch, thình thịch, thình thịch, thình thịch, thình thịch. Liên tục đánh ra tám quyền, phân biệt đón đỡ tám đại lão tổ. Chẳng ai nghĩ tới tốc độ hắn ra quyền nhanh như vậy. Nguyệt Minh Đế đều không thể bắt được quyền ảnh của hắn. Tám đạo nhân ảnh gần như đồng thời xẹt qua bầu trời, sau đó bịch bịch bịch rơi xuống trên mặt đất, mỗi một người đều ngã. Rõ ràng là tám đại lão tổ kia. Đường đường tám vị cấp bậc đỉnh phong Nguyệt Minh Đế không ngờ bị Chu Hằng một đấm đánh sập toàn bộ. Này này này này, đây là thật sao? Mọi người kinh ngạc trố mắt, đây quả thực giống như đang nằm mơ. Chu Hằng không phải Nguyệt Minh Hoàng sao? Làm sao có thể có chiến lực kinh khủng như vậy? Dù hắn là Nguyệt Minh Đế tốt lắm, dù hắn là Nguyệt Minh Đế đỉnh phong, nhưng tu giả đồng giai đối chiến có năng lực, một quyền đánh sập tám đối thủ sao? Thần thoại hoang đường. Ngay cả Mặc Diệu Quang đều lộ ra một chút ngạc nhiên, đừng nhìn cùng là Nguyệt Minh Đế đỉnh phong, nhưng chiến lực lại xuất hiện chênh lệch trời cùng đất, thật giống như Tử Anh Minh, Quách Vũ Hậu trong Tinh Phong thí luyện. Bọn họ chỉ là Nguyệt Minh Đế bốn luân mà thôi, lại có được thực lực đánh giết Nguyệt Minh Đế đỉnh phong. Nhưng cũng chỉ khiến hắn kinh ngạc một chút mà thôi. Hắn đến từ Đông Mùi Thành, Nguyệt Minh Đế đỉnh phong tầm thường sao có thể so. Hắn cũng có thể một kích đánh sập tám gã Nguyệt Minh Đế đỉnh phong. Nguyệt Minh Đế hai nhà Vu, Tôn dãy rủa bò dậy, khóe miệng đều mang theo một đạo máu tươi, khí tức cũng rớt xuống tầng một, hiển nhiên đều bị thương không nhẹ. Bọn họ đều hoảng sợ, kết quả như vậy để cho bọn hắn không thể tưởng tượng cùng tiếp nhận. Phía trước bọn họ rất kiêng kỵ Chu Hằng, tuy nhiên đó là bởi vì Chu Hằng có danh hiệu dược sư tam tinh, nhưng bây giờ Chu Hằng lại bạo phát ra thực lực tuyệt đối, khiến bọn họ đều cảm nhận được hàn ý tử ở sâu trong nội tâm. Tiểu tử này cũng không phải Nguyệt Minh Hoàng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 609, con tư sinh. Ngươi là Nguyệt Minh Đế. Tám đại lão tổ đều run giọng nói. Ngắn ngủi hơn một tháng từ Nguyệt Minh Hoàng nhảy vào Nguyệt Minh Đế. Tiểu tử này tiến vào tinh phong không gian, nhất định là chiếm được thiên đại cơ duyên ở bên trong. Thật sự để cho người đỏ mắt a. Theo tuổi trắc nghiệm tiểu tử này còn không hơn trăm tuổi, nhưng bây giờ đã là Nguyệt Minh Đế. Suy nghĩ lại bọn họ một chút, tân tân khổ khổ bao nhiêu năm, thời gian tiến vào Nguyệt Minh Đế người nào không phải qua hơn vạn năm. Đúng là che già măng mọc a. Ánh mắt Chu Hằng đảo qua ở trên người bọn họ, cười nói, sợ. Tám đại lão tổ rất muốn kiên cường hô ai sợ ngươi, nhưng miệng của bọn họ nhu động một cái, những lời này thế nào cũng không nói nên lời. Một kích phía trước, bọn họ đã toàn lực ứng phó, tuy rằng còn không phát huy ra chiến lực mạnh nhất nhưng cũng sẽ không kém nhiều lắm, nhưng ngay cả như vậy cũng không thể đánh lại Chu Hằng. Nên biết rằng bọn họ là tám người liên thủ a. Dù bọn họ phát huy ra chiến lực mạnh nhất, dưới tình huống này sẽ có bao nhiêu biến hóa. Lúc này thật sự khó chơi. Tiến thối lưỡng nan a, đánh khẳng định không phải đối thủ Chu Hằng. Nếu như lui, Mạc Diệu Quang lại là người dễ nói chuyện sao? Bấy chết mình. Chu Hằng cười ha ha một tiếng, quay đầu nói, con lừa, ta ghét nhất loại người nào. Con lừa đen tuy rằng tham bảo thành tánh, cả ngày cãi nhau ầm ĩ với Chu Hằng, nhưng nó cũng thập phần hiểu biết Chu Hằng, lập tức nói, đương nhiên là cái loại lão ô quy bán chủ cầu vinh. Bán chủ cầu vinh, tám đại lão tổ đều tức giận xanh mặt, ở trong mắt bọn họ hành vi của mình sao có thể xem như bội bạc. Cái này gọi là xem xét thời thế, nước chảy chỗ trũng a. Con lừa đê tiện, chớ có nói bậy. Bọn họ nhao nhao khiển trách, khí tức Nguyệt Minh Đế đỉnh phong dựng lên. Tuy rằng bọn họ làm chuyện không biết xấu hổ, lại cố tình còn bao che. Gì, bản thần Lư Đại Nhân chính là thiên địa điềm lành. Các ngươi lại dám nói bổn tọa nói bậy. Con lừa đen lập tức nhảy dựng lên, bổn tọa hoài nghi nghiêm trọng các ngươi chẳng những bán chủ cầu vinh, còn bán cả mông đi. Những lời này vừa ra, sắc mặt của tám đại lão tổ lập tức từ xanh biến thành đen, toàn thân đều phát run, mà các khách đang xem thì không nhịn được bật cười. Đầu con lừa này thật là nham hiểm a, muốn chết. Tám đại lão tổ làm sao còn nhịn được, xuất thủ về con lừa đen. Xem ra phó gia giáo huấn còn chưa đủ a. Chu Hằng hừ lạnh nói, trong mũi phun ra một đạo dòng khí, oanh, tám đại lão tổ đồng loạt gục sát đất, ngay cả một ngón tay đều không cách nào nhúc nhích. Hắn chuyển hóa linh lực kinh khủng thành trọng lực, lực lượng 10 vầng trăng tròn tuyệt đối nghiền ép Nguyệt Minh Đế bảy luân. Chu Hằng tản ra sát khí cuồng bạo, chuyện này thúc xong hắn sẽ rời Dã Mã Thành, rời đi Tây Hợi Thành, chúng nữ tự nhiên theo chính mình cùng đi, nhưng Dương gia lại phải ở chỗ này mọc rễ nảy mầm. Như thế nào đi nữa nói, Dương Thiết Hổ cũng là cha vợ hắn, hắn cấp cho cha vợ một cái môi trường an toàn. Nếu phó gia giáo huấn còn chưa đủ, vậy lần này hắn dùng máu tươi để tưới lên tên mình. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Hắn đi tới phía tám đại lão tổ, mỗi một bước đều giống như đạp ở trong lòng tám đại lão tổ, làm cho bọn họ ai cũng dâng lên sợ hãi không thể nói. Mặc Diệu Quang sắc mặt khó coi, hắn trước sau phái ra hai nhóm người, nhưng ai cũng bị Chu Hằng dễ dàng đánh bại. Tuy rằng bị bại không phải là mình, lại làm cho hắn cảm thấy rất mất mặt. Ngươi là ai? Ngươi nói đủ là đủ rồi sao? Chu tiểu tử, tiếp tục, xảy ra chuyện gì đều có bổn tòa che chở ngươi. Con lừa đen ở một bên thập phần đắc ý nói. Mặc Diệu Quang lạnh lùng nhìn Chu Hằng. Chu Hằng, ngươi quả thật rất không kém. Tuy nhiên, lần này Mặc gia ta xuất động một vị Nhật Diệu Vương. Ngươi bất phàm thì như thế nào? dù ngươi đánh vỡ cực hạn, có được 8 vầng trăng, thậm chí tiên giới cực hạn 15 vầng trăng thì như thế nào? Nhật Diệu Vương trấn áp ngươi trong nháy mắt. Nhiều lời như vậy, ngươi còn không phải sợ. Chu Hằng mỉm cười, phủi tay một cái sợ phải đi gọi người lớn. Ta làm thịt người lớn trước, sau đó làm thịt trẻ nhỏ. Mặc ra bọn họ chẳng lẽ là gà vịt dê bò, không ngờ dùng để làm thịt. Hai mắt Mặc Diệu Quang phun lửa, con cháu nhà quyền thế có lẽ quần áo lụa là, nhưng bọn hắn đều xem rất nặng đối với vinh dự gia tộc. Tuy nhiên Chu Hằng biểu hiện cũng quá cường thế, khiến hắn có chút cố kỵ, không dám dễ dàng ra tay. Còn không mau đi. Si Chu Hằng lộ ra một tia không vui, cách không đánh một chưởng, một thanh âm thanh thúy vang lên. Gò má trái Mặc Diệu Quang đã có thêm một dấu bàn tay vô cùng rõ ràng. Đáng đánh. Tốt nhất là đánh chết tên khốn kiếp này. Mọi người chung quanh nhao nhao ủng hộ. Mấy ngày nay Mặc gia biến dã mã thành gà bay chó sủa. Ai không hận bọn họ chết khiếp. Nhưng người ta có Nhật Diệu Vương tòa chấn. Hận thì có năng lực như thế nào. Tức giận nhưng không dám nói. Chu Hằng đánh một chưởng này xem như hoàn toàn thả ra bất mãn trong lòng bọn họ. Đốt lên lửa giận. Lập tức quần chúng xúc động phẫn nộ, hận không thể cũng xông lên vào ẩu Mặc Diệu Quang. Đi gọi người lớn nhà ngươi ra. Chu Hằng nói bình thản, lại mang theo uy nghiêm không thể kháng cự. Hắn quả thật không sợ Nhật Diệu Vương. Cho dù không có Đông Quách Hằng, cho dù Hoặc Thiên không ra tay, hắn còn có thể sử dụng một lần hỏa thần lô, đốt chết Nhật Diệu Vương như trò chơi. Mặc Diệu Quang bị một trưởng này hoàn toàn tỉnh mộng, qua một hồi lâu mới phản ứng được. Cậu dân tiên thành bậc thấp lại dám đánh mình một bạt tai. Trong lòng hắn nổi giận, khi mình đối mặt thậm chí ngay cả một tia phản ứng cũng không có. Nếu Chu Hằng không phải tát hắn, mà là nhằm vào chỗ yếu hại của hắn. Nghĩ tới đây toàn thân hắn phát lạnh, từng đạo mồ hôi lạnh lăn xuống trên lưng. Hắn rất ngạo khí, rất kiêu ngạo, rất bá đạo, nhưng hắn càng quý trọng tánh mạng của mình. Làm việc đó là đần độn, mất đi tánh mạng vậy hết thảy thành vô ích. Hắn tu luyện không phải là vì thích tranh đấu tàn nhẫn. Mặc Diệu Quang vuốt mặt, nhìn thoáng qua Chu Hằng, chậm rãi lui ra phía sau. Nếu muốn lui về như vậy, có hiểu quy củ hay không? Chu Hằng hừ lạnh nói. Mặc Diệu Quang cuối cùng không nhịn được, cả giận nói, ngươi không cần quá mức. Chu Hằng cười ha ha một tiếng, ngươi chạy đến đây giễu võ dương oai. Tu hú chiếm ổ bồ các, lại còn nói ta không nên quá mức. Đầu ngươi đập vào ván cửa hỏng hay là trời sinh nhược trí, như vậy còn có thể hình thành cảm giác về sự ưu việt. Ha ha ha ha, con lửa đen cười lăn lộn đầy đất Chu tiểu tử, ngươi rốt cục có một thành công lực bổn tọa. Mặc Diệu Quang còn đang lui ra phía sau, hắn biết Chu Hằng muốn chính mình trả giá mới có thể rời đi, nhưng hắn không muốn thương gân động cốt. Chỉ cần chạy tới nơi tổ thúc ra, Nhật Diệu Vương muốn trấn áp Nguyệt Minh Đế không phải như chơi sao. Hắn lui mười mấy bước, đột nhiên xoay người chạy. Nhưng hắn vừa mới xoay người lại, đã thấy một đạo nhân ảnh chặn đường đi của hắn. Gương mặt đó hắn tự nhiên nhận được rõ ràng, chính là Chu Hằng. Tốc độ người này làm sao nhanh như vậy? Đừng nói hắn kinh hãi, chính là Đông Quách Hằng cũng hơi kinh hãi. Đây không phải là bí thuật bất truyền Tấn Vân Lưu Quang Bộ của Khổng gia sao? Môn công pháp này chẳng những bất truyền, dù là con cháu bổn tộc cũng phải tu luyện tới cảnh giới tương đối mới có thể được truyền thụ. Nhưng Chu Hằng rõ ràng không họ Khổng, hắn làm sao có Tấn Vân Lưu Quang Bộ? Chu Hằng ra tay, Mặc Diệu Quang rõ ràng nhìn thấy cái bàn tay này chảo hướng cổ của mình, nhưng hắn không có cách nào tránh né, bởi vì hắn đang hướng về Chu Hằng. Chạy tới báo tin, lưu hai cái đùi là đủ rồi. Chu Hằng lạnh lùng nói, suy lạp, liền kéo đứt hai cánh tay Mặc Diệu Quang xuống. A, Mặc Diệu Quang bị đau kêu thảm thiết, tổn thất hai cánh tay, tu vi của hắn cũng bởi vậy rút một mảng lớn. Hắn dùng ánh mắt tràn ngập cừu hận nhìn Chu Hằng, nguyên bản đây là thù Mặc gia với Chu Hằng, hiện tại lại trở thành thù riêng. Chu Hằng đá ra một cước, Mặc Diệu Quang lập tức bị hắn đá bay ra ngoài, thình thịch, liên tục đánh vỡ mười mấy đạo vách tường. Hắn đi trở về, áy náy cười hướng Đông Quách Hằng, thật làm tiền bối chế giễu. Đông Quách Hằng muốn nói lại thôi, hắn rất muốn hỏi Chu Hằng học được Tấn Vân Lưu Quang Bộ từ đâu, nhưng nói không chừng chuyện này liên quan đến chuyện tai tiếng Khổng gia. Chu Hằng là con tư sinh Khổng gia các loại chuyện này biết cũng không có chỗ tốt gì. Hơn nữa Chu Hằng trẻ tuổi như vậy, tu vi thấp như vậy đã học được Tấn Vân Lưu Quang Bộ, có thể thấy được hắn được sủng ái bao nhiêu. Nói không chừng chính là con tư sinh vị lão tổ ấy của Khổng gia. Hắn đã biết bí mật tương đương chọc tới một cái đại phiền toái. Mỗi lão tổ chân chính đại gia tộc Tuyệt Tiên Thành đều chạm tới cái chắn, cũng không phải đơn giản như sáng thế đế đỉnh phong. Chớ nhìn hắn là sáng thế đế, nhưng ở trước mặt dạng đại nhân vật kia lại như cừu, người ta muốn giết cứ giết, căn bản không cần nhăn mày. Năm đại gia tộc Khổng, Kim, Triệu, Trường Tôn, Thái Thúc chính là nhà quyền thế Tuyệt Tiên Thành chân chính. Gia tộc đều có lão tổ chạm tới đạo cái chắn kia tòa chấn, hơn xa các gia tộc khác chỉ có sáng thế đế đỉnh phong. Suy nghĩ này chỉ nhoáng lên ở trong lòng Đông Quách Hằng một cái liền qua. Hắn mỉm cười, không có gì băn khoăn, cứ buông tay đi làm. Rõ ràng vị sáng thế đế này ủng hộ Chu Hằng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 610, Mặc Liễu Đông xuất trướng. Thật to gan, giết tộc nhân Mặc gia ta trước đây, hiện tại lại dám đả thương người ở dưới mí mắt lão phu. Cũng không lâu lắm, chỉ thấy ba đạo nhân ảnh bắn ra từ trong Dương gia. Khí chàng mạnh nhất chính là lão nhân đi ở đằng trước. Tuy rằng tóc có vẻ hoa râm, nhưng sắc mặt lại hồng nhuận dị thường, làn da vô cùng bóng loáng. Thân hình hắn cao lớn, một thân trường bào màu xanh, đầu tóc bạc không gió tự động, tản phát ra khí thế vô cùng cường đại. Bên trái thì là Mặc Diệu Quang, vẫn cụt tay như cũ, chỉ là không chảy ra máu tươi. Nhưng gò má phải của hắn không ngờ có thêm một dấu bàn tay, đối xứng với dấu bàn tay trên gò má trái. Đây nhất định không phải Chu Hằng đánh đập, mà người nơi này có tư cách đánh hắn chỉ có một Nhật Diệu Vương Mặc gia.